Chương 92, hệ thống bí mật, hạ. Cái kia điều này cùng ta tính cách cải biến có quan hệ gì? Đường Vũ nhăn như mày, kỳ quái nói. Nhã Nhu liếc một cái Đường Vũ, tiếp tục nói, buồn hệ thống là từ thời cổ một vị đại năng sáng tạo ra được, bởi vì một ít nguyên nhân, cái kia vị đại năng rơi xuống, mà sau khi hắn chết bao quát năng lực, tri thức, lực lượng chờ hết thể tất cả đều bị phong ấn ở trong hệ thống, cũng chính là hệ thống hiện tại truyền thừa. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân cái này truyền thừa bị chia làm 5 phần, theo thứ tự là ạn nhịm, phim, tương lai, tận thế, dị giới 5 phần truyền thừa, trước ngươi lựa chọn là ạn nhịm, cho nên ngươi chỉ có thể tiếp nhận ạn nhịm truyền thừa, về phần mặt khác truyền thừa ngươi muốn chờ sau này chính mình khai quật. Nói lâu như vậy, ngươi vẫn là không có nói cho ta biết vì cái gì tính cách của ta sẽ phát sinh biến hóa. Đường Vũ nhăn nhíu mày, mặc dù hệ thống là gốc rễ của hắn, không có hệ thống hắn liền không khả năng có hôm nay, thế nhưng hắn đối với sáng tạo hệ thống người kia lại không có hứng thú, hắn quan tâm hơn là chính hắn. Idol đần chủ nhân nghe được Đường Vũ tra hỏi, Nhã Nhu bất đắc dĩ vô một cái đầu, nàng phát hiện Đường Vũ tại có chút phương diện phản ứng thật đúng là không phải bình thường trí độn. Bởi vì ngươi lựa chọn ạ nỉm, cho nên ngươi chỉ có thể tiếp nhận này một bộ phận truyền thừa, thế nhưng ạ nỉm cái gì? Ạ nỉm vây quanh thế giới hiện thực chỗ tồn tại, cũng chính là thế giới tưởng tượng, trong thế giới hiện thực mọi người chỗ huyễn tưởng hết thảy không thiết thực mộng đều sẽ dùng một loại khác phương thức tại huyễn tưởng thế giới bên trong chỗ hiện ra. Nói một cách khác, gạ niềm liền là trong thế giới hiện thực mọi người huyễn tưởng cùng mộng, ký thác mọi người hướng tới, tính cách, tư duy, chờ hết thảy. Thân là trạch nam ngươi thế mà lại không biết? Đường Vũ cúi đầu xuống, trong đầu quần sáng lóe lên, không thể tin nói, chẳng lẽ này trong truyền thừa QNZ ký thác vị kia sáng tạo hệ thống người huyễn tưởng không sai, ngươi còn không ngu ngốc mà? Nhã Nhu đem quần áo trên người chỉnh lý tốt, tiếp tục giải thích nói, dùng sáng tạo hệ thống KIV kia đại năng năng lực, hẳn là không thể nào có cái gì làm không được sự tình, thế nhưng nếu như sự tình gì đều làm được lời nói, cái kia liền sẽ không tồn tại cái gì huyễn tưởng thế giới QNZ liền không khả năng tồn tại. Đây cũng chính là nói hắn là cố ý, đồng thời, bởi vì này một phần trong truyền thừa có được cái kia vị đại năng huyễn tưởng, tính cách, tư duy các loại, cho nên ngươi tại sẽ chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng, cũng là một bước dùng lo lắng, loại ảnh hưởng này bình thường là sẽ không biểu hiện ra, chỉ có ngươi ở vào cực đoan dưới điều kiện mới có thể xuất hiện, lần này sở dĩ sẽ xuất hiện là bởi vì ta muốn điều tra một ít gì đó, cho nên hơi động một chút tay chân. Nói đến đây, Nhã Nhu trên mặt lóe lên một tia mất tự nhiên. Nói cách khác, ta lần này sở dĩ có thể như vậy ở trong đó cũng có ngươi một chút nguyên nhân. Đường Vũ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Nhã Nhu, liền bởi vì cái này, trả lại hắn bận rộn đã hơn nửa ngày, theo hai cái thần linh nói đến đánh nhau, còn kém chút đơn đấu mười mấy cái thần linh. Hư có cái gì không hài lòng ngươi nói ngay, không nên giấu ở trong lòng, cẩn thận biệt xuất bệnh tới. Nhã Nhu hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải là bởi vì hắn, nàng sẽ cố ý làm sao như vậy? Hảo tâm không có hảo báo, mặc dù Đường Vũ cũng không biết này là vì tốt cho hắn. Ngươi lần sau nếu có như thế là sự tình muốn sớm cho ta biết, để cho ta có cái chuẩn bị ngoài ý muốn. Đường Vũ cũng không có nói Nhã Nhu cái gì, mặc dù nàng giống như sông rất lớn họa, đây chính là cái gọi là tố chất sao ngươi. Ngươi liền không định nói ta cái gì tốt để cho chúng ta một thoáng lại đến báo thù ngươi sao? Nhã Nhu một mặt không bình tĩnh nhìn xem Đường Vũ. Đường Vũ câu trả lời này để cho nàng có chút kỳ quái. Này này, xin đừng nên đem trong lòng bạo lực ý nghĩ nói ra, sẽ dạy xấu tiểu bằng hữu. Đường Vũ xem lên trước mặt Nhã Nhu, trên người cái kia cố cao quý, thanh tú khí chất rất khó đem vừa mới loại kia xấu bụng tính cách liên tưởng. Nếu như ngươi mắng ta, ta liền đem 100 loại cực hình ở trên thân thể ngươi toàn diện dùng tới một lần, phải biết ngươi mặc dù là chủ nhân của ta, nhưng lại vẫn chưa hoàn thành bất kỳ một cái nào vị diện nhiệm vụ, hiện tại tất cả quyền hạn đều tại trên người của ta, chỉ cần không xảy ra án mạng chắc là không có chuyện gì đâu, chỉ cần lưu một hơi là đủ rồi. Nhã Nhu giống như bỏ qua Đường Vũ một dạng, ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ lên vòng vòng, đồng thời sau lưng xấu bụng khí chất càng ngày càng mạnh, gần như ngưng kết thành thực chất. Ngươi cái này xấu bụng nữ, nghe được Nhã Nhu tự lẩm bẩm, Đường Vũ trên đầu liền xuất hiện bó lớn hắc tuyến, hắn làm vừa mới chính mình cái kia suy nghĩ ấu trí thấy buồn cười, trước mặt người này, tuyệt đối là cái xấu bụng nữ, tuyệt đối không nên bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc, loại người này tuyệt đối phải bảo trì cảnh giác, muốn giữ một khoảng cách. Khu khu ta nói, ta có hay không có thể đi rồi nhìn xem vẫn là đắm chìm trong chính mình xấu bụng trong thế giới xấu bụng nữ. Đường Vũ đưa tay mang trên đầu cái kia to như hạt đậu mồ hôi lạnh lau, nhắc nhở một thoáng nàng. Ngươi muốn đi rồi sao? Đường Vũ nhắc nhở quả nhiên không có uổng phí, Nhã Nhu lập tức liền ngẩng đầu lên, nhìn xem Đường Vũ. Ở chỗ này làm trễ nải không ít thời gian. Đường Vũ tính toán một chút thời gian, đã qua mấy giờ. Cái kia ngươi đi đi. Nhã Nhu cái kia nở nụ cười đột nhiên kéo xuống, trở nên vô cùng băng lãnh, trực tiếp phất tay đem Đường Vũ đưa vào một đạo từ vật không rõ nguồn gốc chất tạo thành trong cửa lớn. Ba nhờ cửa chính tại Đường Vũ còn chưa kịp phản ứng thời điểm đem Đường Vũ đưa về tới Hải Thần Đảo, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thật là, nữ nhân này đột nhiên thế nào, chẳng lẽ đại di mụ tới phủi bụi trên người một cái. Hồi tưởng lại Nhã Nhu biểu hiện, Đường Vũ cảm giác có chỗ nào không thích hợp, thế nhưng liền là nghĩ không ra. Lắc đầu, đem trong lòng nghi hoặc dứt bỏ não bên ngoài, Đường Vũ đem ánh mắt chuyển rời đến hoàn cảnh chung quanh ở trong. Lúc này nguyên bản lưu tại nơi này thần linh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hải ma nữ ở chỗ này. À cái kia, Đường Vũ đại nhân, Hải Thần đại nhân muốn ta chuyển cáo ngươi, bọn hắn đi về trước, mời ngươi về sau không muốn làm chuyện xuất cách gì. Một bên hải ma nữ thấy Đường Vũ xuất hiện, đem vừa mới hải thần bọn hắn lời nhắn nhủ đồ vật nói ra, ở giữa còn sửa đổi một ít gì đó, nói xong còn bất an nhìn lấy Đường Vũ. Thôi đi. Nếu như không phải là bởi vì truyền thừa cùng cái kia xấu bụng nữ, ta mới sẽ không nhàn rỗi nhàm chán không chuyện làm đâu. Đường Vũ miệng cong lên, dùng cái kia lười biếng ca tính, hắn mới sẽ không nhàn rỗi nhàm chán không chuyện làm đi làm những sự tình kia. Vậy thì tốt, nghe được Đường Vũ cũng không có tức giận, hải ma nữ hơi hơi thở dài một hơi, xem ra trước mặt vị này tuổi trẻ thần cũng không biết giận chó đánh mèo chủng tộc của mình. Két két két két két, đột nhiên cái kia mảnh màn ánh sáng màu vàng nóng bên trong phát ra một tiếng nhỏ xíu giòn vang, thế nhưng theo thời gian trôi qua, trận này giòn vang cu nở dê càng lúc càng lớn. Ông màn sáng bên trong đột nhiên phát ra một tiếng vù vù, đồng thời cái kia mảnh màn sáng lên ánh sáng cu nở dê càng ngày càng mãnh liệt, trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Hải Thần Đảo. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.